Chương 1081, người máy kế hoạch. Chính là trong nháy mắt này, toàn bộ trong văn phòng đều trở nên lặng ngắt như tờ, thấy được trên bàn kia bàn tay ấn, không người nào dám nói nhiều một câu, loại này vượt qua thường nhân cách làm, xác thực chấn nhiếp rồi trong phòng họp tất cả mọi người. Tiểu Lâm lạnh lùng cười cười đối với người bên cạnh nói, các ngươi những cái này cấp thấp nhân loại, nếu như ta nghĩ tiêu diệt các ngươi, tựa như nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản, căn bản không cần phí khí lực gì, lưu lại các ngươi cái mạng này, chỉ là muốn để cho các ngươi giúp ta hoàn thành cuối cùng này một ít máy móc chế tạo quá trình, xem ra các ngươi là không muốn vì ta công tác, nếu là như vậy, ta lưu lại các ngươi cũng vô ích. Nói xong, Tiểu Lâm đưa tay bắt lấy cách mình người gần nhất nhà khoa học, tay phải gắt gao kẹt lại cổ của hắn, tay trái trùng điệp hướng phía trên đầu của hắn vỗ, nhất thời hốc vang khắp nơi, hồng bạch chi vật làm cho phòng họp trên mặt bàn khắp nơi đều là, nhìn nhìn làm cho người buồn nôn. Tất cả nhà khoa học nhất thời cực kỳ hoảng sợ, nhao nhao chỉ vào Tiểu Lâm, lúc này trong lòng của bọn hắn mới hiểu được, trước mắt Tiểu Lâm này, căn bản cũng không phải người. Ngươi không phải người trời ạ, hắn thật không phải là người, không nghĩ tới chúng ta vì một cái người máy công tác lâu như vậy, còn giúp hắn mở ra trói buộc hắn đã lâu máy móc hình tròn mật mã. Chẳng lẽ người máy thật sự đã có thể đạt tới như vậy trí năng trình độ sao, hoàn toàn có ý thức của mình cùng tự chủ năng lực, còn có thể làm cho nhân loại vì hắn công tác đúng vậy à, lại còn loại người máy này chế tác cũng quá giống như thật à, nếu không là hắn vừa rồi làm ra biểu hiện kinh người năng lực, căn bản đâu nhìn không ra hắn là cái người máy à, thật không biết hắn này cái người máy là ai làm như vậy cái rất thật người máy đến cùng vì cái gì, chẳng lẽ thật sự là vì tiêu diệt nhân loại sao? Hiện tại xem ra, trên cái thế giới này đã không phải là nhân loại chúng ta nói được rồi, nếu quả thật để cho bọn họ như vậy tàn sát bừa bãi hạ xuống, nhân loại chúng ta thật sự sẽ có diệt chủng uy hiếp. Đúng, chúng ta bây giờ việc cấp bách là nhanh điểm tướng những tin tức này truyền bá ra ngoài, để cho mọi người cảnh giác, lại còn để cho quân đội nhanh lên phái người tới tiêu diệt những người máy này. Bất quá chúng ta bây giờ căn bản vô pháp phát tin tức ra ngoài, sở nghiên cứu bốn phía đều là một ít quấy nhiêu khí. Điện thoại cùng vô tuyến thiết bị căn bản cũng không có tín hiệu, huống hồ sở nghiên cứu bên trong không có một cây cùng ngoại giới liên thông dây mạng lưới. Ta minh căn bản vô pháp thông báo người ở bên ngoài. Cái này khó làm, xem ra đây hết thảy đều là bọn họ cố ý an bài tốt, trước hết để cho chúng ta vì hắn công tác, sau đó lại đem chúng ta giam lỏng, hoặc là bí mật kết quả, như vậy lại không có chọc giận ngươi biết những người máy này mục đích. Không nghĩ tới. Chúng ta nghiên cứu cả đời người máy nhà khoa học cuối cùng sẽ bị những tự mình này chế ra người máy giết chết, thật sự là châm trọng. Hiện tại buông tha cho còn có chút sớm, không bằng chúng ta bây giờ liền cùng những người máy này liều, có thể hay không từ nơi này sở nghiên cứu bên trong chạy ra thăng thiên, hoàn toàn nhìn cá nhân tạo hóa nữa. Không sai, thay vì tại đây ngoan ngoan chờ chết, không bằng cùng bọn họ liều, ít nhất làm như vậy sẽ có một ít chạy đi hy vọng, nếu chỉ là chờ chết, vậy cũng liền một chút hy vọng cũng không còn. Lời tuy như thế, bất quá không biết như hắn như vậy người máy đến cùng có bao nhiêu cái, nếu như cái này sở nghiên cứu bên trong toàn bộ là như vậy người máy, chúng ta đã có thể một chút chạy đi hy vọng cũng không còn. Chắc có lẽ không, từ chúng ta lần trước nghiên cứu chế tạo xuất một cái mới người máy, cũng lại chưa nghe nói qua có cái gì mới người máy được xuất bản, theo này xem ra, cái này sở nghiên cứu bên trong người máy không nhiều lắm. Ừ, vậy chúng ta liền tận lực thuyết phục tại cái này sở nghiên cứu bên trong thủ vệ, báo cho bọn họ chân tướng. Đây chính là quan hệ đến nhân loại chúng ta chủng tộc tồn vong đại sự, cũng không thể làm trễ mãi, ta tin tưởng, không có một cái có lương tâm nhân loại cũng sẽ ở trong nội tâm hảo hảo so sánh một chút lợi và hại. Cái chủ ý này không sai, chúng ta cứ làm như thế, chỉ cần chúng ta có thể chạy trốn tới sở nghiên cứu cửa lớn, hết thể thì có hy vọng. Nghĩ vậy, trong đó một nhà khoa học lập tức dẫn đầu nói với Tiểu Lâm, các ngươi những cái này máy móc, bất quá là chúng ta chế tạo ra, vì chúng ta phục vụ đồ vật. Vậy mà nghĩ tiêu diệt chủ nhân của các ngươi, si tâm vọng tưởng. Nói xong, đem cái chén ở trên bàn nâng lên, nhanh chóng đem nước rơi ở trên người Tiểu Lâm, sau đó đối với người đứng phía sau nói, chạy mau, tất cả mọi người nghe được một tiếng này mệnh lệnh, lập tức bắt đầu hướng phía sở nghiên cứu đại môn phương hướng chạy tới. Tiểu Lâm nhìn những cái này nhà khoa học hướng phía đại môn phương hướng chạy tới, cũng không ngăn trở, chỉ là từ chính mình áo trong túi quần móc ra một sấp khăn tay, nhẹ nhàng trà lau này trên mặt nước. Bên cạnh một cái người máy trồng chất Tiểu Lâm hỏi, chủ nhân, bọn họ chạy trốn phương hướng là sở nghiên cứu đại môn, có cần hay không ta đi qua đem những cái này ngu xuẩn nhân loại toàn bộ giải quyết xong? Tiểu Lâm lắc đầu nói, không cần, chờ đến cửa lớn, những cái này ngu xuẩn nhân loại liền lĩnh hội tới cái gì gọi là tuyệt vọng. Nói xong, mang trên mặt một bộ băng lánh mỉm cười. Những cái này các khoa học gia tổng cộng có 20 mấy người, men theo lộ tuyến, một đường hướng phía sở nghiên cứu nhập khẩu phương hướng nhanh chóng chạy đi. lại còn không ngừng quay đầu lại tra xét, sợ hữu cơ khí người đuổi theo. Hơn 10 sau chu, tất cả nhà khoa học đều đã đi tới sở nghiên cứu trước cổng chính. Trước cổng chính có vài người thủ vệ đang tại ghìm súng tại cổng môn đi tới đi lui. Bọn này nhà khoa học thấy được cổng môn có người phảng phất thấy được cứu tinh đồng dạng, không khỏi đem dưới chân tốc độ lại càng là tăng lên 3 phần, nhanh chóng đi tới nơi này vài người thủ vệ trước mặt, không ngừng nói với bọn họ lấy. Ta có thể tìm được các ngươi, nhanh để cho chúng ta ra ngoài, cái này sở nghiên cứu bên trong nghiên cứu chế tạo ra một loại siêu cao trí năng người máy, nếu như loại người máy này được xuất bản, đối với nhân loại chúng ta sinh mệnh an toàn có rất lớn uy hiếp. Không sai, ngươi nhanh lên để cho chúng ta đi ra ngoài đi, chúng ta hảo đem tin tức này báo cho tất cả mọi người, lại còn báo cho phụ cận quân đội, để cho bọn họ tới tiêu diệt những ỉn kéo lại gần rổ bột này. Các ngươi nhanh lên tránh ra, nếu như làm trễ nải thời gian, các ngươi thế nhưng là không đảm đương nổi, đây chính là quan hệ đến nhân loại chúng ta tồn vong vấn đề. Nếu như các ngươi cũng là có lương tri nhân loại, cũng nhanh chút tránh ra, bằng không mà nói, chúng ta đều biết chết ở chỗ này. Hai người thủ vệ nghe xong các khoa học gia theo như lời lợi và hại quan hệ, trên mặt biểu tình như cũ thờ ơ, lại còn không chút sức mẻ đứng ở hơn 20 người trước mặt, cũng không có muốn ly khai ý tứ. Lúc này một nhà khoa học kịp phản ứng, vội vàng vô vô người bên cạnh nói, chúng ta cũng nói lâu như vậy, mấy người kia thủ vệ như cũ bất động địa phương, chẳng lẽ nói bọn họ không có khả năng, coi như là dùng người sống làm thành người máy 10 phần rất thật nhóm, thế nhưng làm thành người máy thành phẩm vô cùng cao. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy làm ra nhiều như vậy người máy đâu này LUNZDI, coi như là lớn hơn đại lượng sinh sản, cũng cần một cái thống nhất máy móc tới chế. Tắc bên trong linh kiện A, cho dù người máy năng lực làm việc vô cùng nhanh, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy làm ra một cái người máy. Bất quá nhìn cái dạng này, này mấy cái thủ vệ là không thể nào tránh ra, chúng ta tại đây chẳng qua là đang lãng phí thời gian, nếu như trong chốc lát đằng sau người máy toàn bộ đuổi theo. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ nếu như bọn họ cũng không động địa phương, vậy chúng ta liền cùng bọn họ liều A, bằng không kia cũng không có cái gì biện pháp tốt. Đi, nếu như chúng ta cũng đã nói với bọn họ qua lợi và hại quan hệ trong đó, bọn họ như cũ chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Nói đến đây, tất cả các khoa học ra một chỗ hướng phía trước mặt những cái này thủ vệ vọt tới, sử dụng ra tất cả thủ đoạn, lập tức liền đem trước mắt những cái này thủ vệ khống chế được, lại còn đoạt được trong tay bọn họ thương. Một cái trong đó mang theo giày đặc thấu kính, tóc hoa dâm lão nhà khoa học bưng trong tay thương, đối diện trước vài người thủ vệ nói, ta cuối cùng hỏi các ngươi một lần, các ngươi đến cùng để cho hay không khai mở, nếu như không để cho mở, ta sẽ nổ súng thế nhưng trước mặt những cái này thủ vệ như cũ thờ ơ, phảng phất một tôn pho tượng, không có chút nào di động ý tứ. Đứng ở lão nhà khoa học bên cạnh một cái nhìn qua hơn 40 tuổi bên cạnh nhà khoa học nói, nếu như mấy người bọn hắn như thế không ra thông. Vậy chúng ta cũng không cần cùng bọn họ nhiều lời, bây giờ việc cấp bách chính là ra ngoài, đem nơi này hết thảy báo cho biết nhân loại, nhanh lên tiêu diệt cái này nghiên cứu cứ địa. Đúng, bây giờ việc cấp bách chính là nhanh lên lao ra, nếu như ai làm tại trước mặt, đó chính là cùng chúng ta nhân loại sau này đối nghịch, nổ súng đi đúng, nhanh nổ súng đi đừng lềm mà lềm mề rồi tuổi già nhà khoa học nhẹ nhàng nâng đỡ trên sống mũi kính mắt, chấn định một chút tâm tình, hai tay run rẩy khẩu súng giao cho bên cạnh một người nhà khoa học, nói với hắn. Không có ý tứ, ta sẽ không nổ súng, như vậy cuộc đời liền chưa từng học qua nổ súng á nghe xong lão nhà khoa học, bên người. Vài người nhà khoa học thiếu chút nữa không có muôn sạc khí, tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ những cái này trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, trên thế giới bất cứ chuyện gì cũng khó khăn không ngừng nhà khoa học vậy mà sẽ không nổ súng, nếu quả thật nói ra, chẳng phải là làm cho người ta cười đến rụng răng. Bên cạnh người này nhà khoa học trải qua lão giáo sư trong tay thương, không chút khách khí bóp lấy cò súng. Đối với trước mặt những người này chính là một hồi bắn phá, tiếng súng phảng phất máy chữa dứt khoát, đắt đắt đắt trong chớp mắt cũng đã đem thương trong tất cả viên đạn đều bắn ra ngoài. Mọi người thẳng đến tiếng súng sau khi chấm dứt mới dám mở mắt, muốn nhìn một chút phía trước đã phát sinh tình huống. Thế nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng rồi, cũng không nhìn thấy bọn họ muốn nhìn đến huyết tinh một màn. Trước mặt những cái này thủ vệ tuy trên người có rất nhiều vết đạn, thế nhưng cũng không có ngã xuống ý tứ. Vài người nhà khoa học thấy được trước mắt một màn trong nội tâm hết sức chấn kinh. Như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt những cái này thủ vệ thật sự chính là người máy. Không phải chứ thật sự là để cho chúng ta cho đã đoán đúng, trước mắt những cái này thủ vệ thật sự chính là người máy á bọn họ phát minh máy móc tốc độ của con người cũng quá nhanh đi, vậy mà đem nơi này thủ vệ đều làm thành người máy, thật không biết cái trụ sở này trong có còn hay không bình thường nhân loại sao.